Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Rốt cục là ta ra sân. Bạch Sách lo lắng, rất nhanh liền thành vì thực tế. Bạch Sách đang nhìn một hồi phía trên chiến đấu về sau, đột nhiên, tinh thẩm thân thể bên trong phát ra một trận to lớn tiếng gào thét. Kêu thảm thanh, theo về sau, tinh thẩm thân thể tại bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhanh, tinh thẩm thân thể liền khôi phục trước đó dáng vẻ. Vừa rồi cùng thánh thú hợp thể về sau, xuất hiện dị biến, hiện tại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đầu tiên, Bạch Sách cũng không thể xác định đây là có chuyện gì. Bởi vì, Bạch Sách chỉ cùng Ngân Siêu hợp thể qua, nhưng là cùng Ngân Siêu hợp thể về sau, mỗi lần Ngân Siêu đều không có sự tình. Cho nên nói, mỗi lần Bạch Sách cùng Ngân Siêu hợp thể về sau, tại giải trừ hợp thể, đều là Bạch Sách cùng chính Ngân Siêu tiếp xúc, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tinh thẩm cái này loại, đánh lấy, cái này hợp thể thánh thú lại đột nhiên không có. Mặc dù nói Bạch Sách cùng Ngân Siêu hợp thể lúc không có xuất hiện loại tình huống này, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, sau đó tại hơi liên tưởng thoáng một phát tình huống vừa rồi, cái này không khó biết. Đây cũng là cái này vừa rồi cái này thánh thú giúp tinh thẩm cản quá nhiều thiên kiếp tổn thương mà trực tiếp chết mất. Cái này nhìn tinh thẩm ra hỏa này hoàn toàn chính là đem thánh thú lấy ra làm đệm thịt. Chỉ bất quá dạng này thật có thể chứ? Bạch Sách coi là tinh thẩm là muốn dựa vào cùng thánh thú hợp thể sau siêu cường lực lượng, sau đó tại hào hào đối kháng thiên kiếp. Nhưng là hiện tại, giảng đạo lý, Bạch Sách là không biết cái này tinh thẩm muốn làm gì. Cái này thánh thú mới ra ngoài không có 5 phút, liền trực tiếp thanh lý rồi. Xem ra đến bây giờ, tinh thẩm cái thiên kiếp này còn sớm đây. Dù sao, còn không có để Bạch Sách hỗ trợ không phải. Vậy nhất định còn có không ít thời gian. Kết quả một cái thánh thú liền chống đỡ 5 phút. Ngay tại Bạch Sách một mặt mộng bức, không biết cái này tinh thẩm đang làm thứ gì thời điểm. Tinh thẩm bên kia, thân thể bên trong đột nhiên lại là gầm lên giận dữ. Cái này gầm lên giận dữ về sau, một giây sau, phía trên này tinh thẩm, thân thể lại xuất hiện biến hóa. Cái này tinh thẩm trên trán đột nhiên xuất hiện sừng ác ma. Xem cái này sừng ác ma xuất hiện về sau, tinh thẩm phía sau thì là vụt một tiếng, xuất hiện to lớn vô cùng cánh, giống như là biên bức, lại giống là cự long cánh. Đương nhiên, cái này như cái gì, căn bản không trọng yếu, nguyện ý như cái gì liền như cái gì. Nhưng là vấn đề này mấu chốt, ở chỗ, đây con mẹ nó, cái này cái nhân thủ bên trong lại một cái thánh thú. Một giây lát ở giữa, Bạch Sách đột nhiên biết, tinh thẩm gia hỏa này là muốn làm gì. Một giây lát ở giữa, Bạch Sách cũng là biết, tinh thẩm gia hỏa này, trước đó, vì cái gì siêu tập thánh thú, gia hỏa này trong tay, chẳng lẽ còn có rất nhiều thánh thú à? Mấu chốt là đám thánh thú này đến cùng là nơi nào đến? Căn bản là nhìn không thấy, toàn bộ đều không phải thực thể hóa sao? Tại Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, cái kia thiên không chiến đấu lại bắt đầu, kia lại lần nữa cùng thánh thú hợp thể tinh thẩm, cùng vừa rồi không hề khác gì nhau, còn là loại kia phong cách chiến đấu, liền dựa vào lấy thân thể của mình, hoàn toàn ngạnh kháng cái thiên kiếp này tổn thương. Nói đến, mà như vậy, cũng không lâu lắm, phía trên này chiến đấu liền cùng mới vừa rồi là đồng dạng, sau đó lại là một tiếng thánh thú tiếng gào thét. Tinh thẩm cái này cái thứ hai thánh thú cũng không có, nhưng là chưa từng có 2 giây, cái này tinh thẩm thân thể bên trong lại là một thanh âm về sau, cái thứ ba thánh thú đến. Cái này sau đó quả thực chính là tinh thẩm một người biểu diễn. Cái này thánh thú xong, liền lên một cái, nói thật, Bạch Sách cũng không biết, tinh thẩm mục đích làm như vậy là cái gì. Trước đó nói qua, tinh thẩm muốn tấn thăng đế vũ linh, liền muốn tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ có trải qua thiên kiếp người kia mới có thể tấn thăng đế vũ linh. Tối thiểu nhất, Bạch Sách cho là như vậy. Nhưng là, từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn là thánh thú giúp tinh thẩm ngăn cản tổn thương. Tinh thẩm cái gì đều không có làm. Theo Bạch Sách, đám thánh thú này quả thực liền giống như là tặng đầu người đồng dạng. Bất quá, đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải loại kia. Chỉ cần cảm thấy đối phương nghĩ cùng chính mình không nhất trí, đối phương chính là đầu óc có vấn đề cái chủng loại kia người. Cho nên, coi như Bạch Sách không hiểu, nhưng là, Bạch Sách tin tưởng, tinh thẩm tuyệt đối sẽ không tự mình làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ liền tốt. Tình huống như vậy, một mực tại duy trì liên tục, lại qua mười mấy tiếng, thời gian lại qua một vòng, trời đều bắt đầu sáng thời điểm. Cái này tinh thẩm vẫn chưa xong. Bạch Sách đã tại ghế salon kia ngủ một giấc. Rất khó tưởng tượng, Bạch Sách là thế nào tại ầm ầm tiếng nổ ngủ. Có thể, Bạch Sách xác thực chính là ngủ, mà tinh thẩm bên kia còn không có xong việc. Chính Bạch Sách dự đoán hả? Tính đến, chính mình lúc ngủ, trong thời gian này, tinh thẩm lại dùng hai mươi mấy cái thánh thú, mà càng về sau thánh thú, kiên trì thời gian lại càng dài, liền hiện tại cái này cái, Bạch Sách từ tỉnh lại đến bây giờ, tối thiểu nhất đã có một giờ. Cái này thánh thú còn tại cứng chắc, cái này tinh thẩm đến cùng là từ đâu tìm tòi cái này nhiều thánh thú a? Bạch Sách cảm giác, có phải là trừ chính mình kia hai cái, còn có Hồng Sùng một con kia, đều tại cái này tinh thẩm trong tay. Nhưng là, bất kể như thế nào, phía trên tinh thẩm vẫn không có gọi Bạch Sách hỗ trợ ý tứ. Cái này cũng chờ một ngày một đêm. Trước đó Bạch Sách tâm lý là có kia một điểm vội vàng sao động. Bất quá, hiện tại, còn tốt, cũng không vội vã, liền ngồi ở phía dưới, chờ lấy, ngẫu nhiên cảm thấy ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên là tình huống như thế nào. Những lúc khác, Bạch Sách chính là nửa nằm tại cái này trên ghế salon ngẩn người. Dù sao, trước kia Bạch Sách ngẩn người thời gian cũng tương đối nhiều. Căn bản sẽ không cảm thấy nhàm chán, mặc sức tưởng tượng thoáng một phát. Cái này cuộc sống sau này, các loại chuyện lần này kết thúc về sau muốn mỗi ngày đi nơi nào chơi, một cái khác, trở về, có phải là hẳn là cùng Bạch Mộng Giao, hơi đem thoáng một phát, cảm giác hai người tuổi đếm xong như cũng không nhỏ nữa nha. Tại nói nhoáng một cái, Bạch Sách từ địa cầu đến cái này Vũ Linh Đại Lục, cũng nhanh thời gian 2-3 năm, cũng là chỉnh lý, chính mình tới đây về sau sự tình các loại. Chỉ bất quá, nếu như cùng Bạch Mộng Giao kết hôn, kia Bắc Lam Thanh Tuyết làm sao bây giờ đâu? Dù sao Bạch Sách là từ địa cầu tới, mặc dù nói Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đã nói rõ, có thể vấn đề ở chỗ, Bạch Sách liền luôn cảm giác, chính mình nếu là cũng cưới Bắc Lam Thanh Tuyết, Bạch Sách liền cảm giác có chút thật xin lỗi Bạch Mộng Giao. Cứ việc loại tình huống này, tại Bắc Lam vực là phi thường bình thường tình huống, cưới một cái mới không bình thường, liền giống như là Liệt Thanh cha, kia sợ Liệt Thanh nương, đây không phải là còn có nhiều như vậy tiểu thiếp nha. Chiều hướng phát triển, giảng đạo lý, loại phiền não này, Bạch Sách trước đó thật sự chính là cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Hạnh phúc phiền não, Bạch Sách không rõ lắm, ngay tại Bạch Sách bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm. Trên không thì là đột nhiên truyền đến tinh thẩm khiếu thanh nói. Bạch Sách, đến lượt ngươi đến giúp đỡ. Nga, nghe được câu này về sau, Bạch Sách trong lòng cũng là một trận mặc niệm.